Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2167, chương 2145 Cổ Mộ Dưới Bí Mật 1. Ngô Thiên Nhạc vừa nghe đại hỉ, các loại cho Mao Tiểu Phương chúc rượu, lại để cho Ngô Sảo đi ra tiếp rượu, Mao Tiểu Phương quẫn bách đến không được, hung hăng địa lấy ánh mắt trừng Diệp Thiếu Dương. Có điều ở Ngô Sảo đi ra chúc rượu thời điểm, hắn vẫn là biểu hiện có chút kích động. Diệp Thiếu Dương nhìn ra manh mối, ám tự hiểu là buồn cười. Trở lại dọc theo đường đi, Diệp Thiếu Dương các loại trêu chọc Mao Tiểu Phương. Trở lại trong khách sạn, hai người đi tới Mao Tiểu Phương gian phòng uống trà tán gẫu. Mao Tiểu Phương uống trà có cái quen thuộc, không cần cái chén. Mà là cùng những người lão tiên sinh như thế. Có một cái mang theo bên người bình trà nhỏ. Nhàn thời điểm liền pha một bình trà. Chậm gì gì địa uống. Tẻ nhạt Thiếu Dương tử. Ngươi tới đây 100 năm trước. Tối không quen chính là nơi nào. Không điện, Diệp Thiếu Dương đạo. Liền đèn điện đều không có. Vậy chỉ có thành phố lớn mới có thể sử dụng trên điện. Ở thời đại kia. Gần như bất kỳ có chỗ của người ở đều có điện. Tối không quen đi, không tivi, không máy vi tính, không điện thoại di động chơi. Tay gà, Mao Tiểu Phương ngồi dậy đến, xem chi mấy ngày trước như thế. Quấn quýt lấy Diệp Thiếu Dương với hắn giảng giải có quan hệ sau trăm tuổi xã hội hiện đại một ít. Khoa học kỹ thuật sản phẩm, nghe được đầy hứng thú. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Diệp Thiếu Dương nhấc lên dầu hỏa đèn, đứng dậy quá đi mở cửa, thấy ngoài cửa đứng hai người, một cái là khách sạn ông chủ, một cái khác là cái tóc dài cô nương, cái đầu không cao, dài đến rất đẹp đẽ, xuyên một thân rất rộng rãi bông áo tang phục, nhìn qua như là trăm năm sau lưu hành loại kia phục cổ phong cảm giác. Thế nhưng ở thời đại này, xem như là rất tân triều trang phục, cô nương nâng lên một cái tay, ngắt cái quyết, Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương sửng sốt một chút, vội vàng cũng trả lại một cái. Khách sạn ông chủ lúc này nói rằng, vị cô nương này khách tới sạn tìm người ngoại địa, ta nghĩ lên thật giống gần nhất, chỉ có các ngươi hai vị. Không biết, là bọn họ... Ông chủ nói còn chưa dứt lời, liền bị cô nương đánh gãy. Đa tạ ông chủ, phiền phức giúp ta mở cái gian phòng ở lại. Ở tại bọn hắn sát vách tốt nhất, mở hai gian, được rồi. Ông chủ vui cười hớn hở địa đi tới. Này địa phương nhỏ, khách sạn bình thường không cái gì chuyện làm ăn. Có thể có chuyện làm ăn tiến vào tới đương nhiên rất vui vẻ. Ta là Diệu Tâm chân nhân. Cô nương nói rằng, thôn trấn khẩu pháp kết, là các ngươi đánh chứ? Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương hai mặt nhìn nhau. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi là nữ, thấy Diệu Tâm biến sắc, vội vàng xua tay nói rằng, không không, ta đương nhiên là nữ, còn là cô gái đẹp. Ý của ta là ta không nghĩ tới Diệu Tâm chân nhân là cái cô nương a. Diệu Tâm nói, làm sao ngươi biết danh hiệu ta? Tam Túc Kim Thiềm nói. Diệp Thiếu Dương nói. Diệu Tâm sửng sốt một chút. Nói, cái kia cóc tinh đây. Này nói rất dài dòng. Mời đến tới nói. Diệp Thiếu Dương đem Diệu Tâm mời đến trong phòng đến. Không đợi bắt đầu tán gẫu. Khách sạn ông chủ thuê xong một gian phòng lại đây. Đưa chìa khóa cho Diệu Tâm. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy là hai chiếc chìa khóa, nghĩ đến nàng trước nói muốn mở hai cái phòng, tò mò hỏi nàng, ta còn có cái bằng hữu ở bên ngoài mua đồ. Diệu Tâm ngồi xuống, hỏi, có nước trà sao? Diệp Thiếu Dương mau mau đi pha trà. Diệu Tâm khí chất rất nhàn tĩnh, không phải loại kia dễ dàng sốt ruột tính tình, ngồi xuống từ từ uống trà. Một chén trà uống xong, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Ở đây, Diệu Tâm nói một tiếng. Bên ngoài rất nhanh đi tới một cái tiểu hòa. Nhìn qua hơn 20 tuổi, ăn mặc tương tự Trung Sơn Trang, hình thức trang phục màu xám. Tóc chải lên tiêu chuẩn loại kia, 28 phần. Mặc dù là ở buổi tối xem, cũng là bóng loáng tỏa sáng. Diệp Thiếu Dương nhất thời có một loại sách giáo khoa tranh minh họa nhân vật đi xuống cảm giác. Người này trang phục, chính là trên sách giáo khoa nói đến dân quốc lịch sử cái kia một đoạn thời điểm. Tranh minh họa trên dân quốc sinh viên đại học hoặc là phần tử trí thức trang phục. Từ trí ma, Diệp Thiếu Dương đột nhiên đã nghĩ đến phù hợp mặc đồ này một cái tên. Cái gì? Nam tử đúng là sửng sốt một chút. Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay, biểu thị không có gì. Lúc này Diệu Tâm cũng uống được rồi trà. Hai bên lẫn nhau giới thiệu, nữ chính là Diệu Tâm, địa sư truyền nhân. Cái này Diệp Thiếu Dương cũng coi như biết rồi. Còn cái kia loè loẹt ra hỏa, lại cũng là cái pháp sư, vẫn là Côn Luân Sơn tục gia đệ tử, tên là Tào Vũ Hưng. Tuổi còn trẻ, nhưng đã sớm là thiên sư bài vị. Hắn đối với Diệu Tâm rất dính. Trước đến chậm một bước, chính là Diệu Tâm mua bánh bao đi tới. Sau khi vào cửa liền từ trong túi lấy ra dùng giấy dầu bao 2 cân bánh bao. Đặt lên bàn, để Diệu Tâm ăn. Diệu Tâm cũng không khách khí. Tay mình nắm bánh bao bắt đầu ăn. Cũng không có bắt chuyện Diệp Thiếu Dương hai người ăn. Diệp Thiếu Dương trước tiên giới thiệu Mao Tiểu Phương, sau đó giới thiệu chính mình. Mao Sơn đệ tử, Diệp Thiếu Dương, Mao Sơn đệ tử ngoại môn. Tào Vũ Hưng liếc mắt nhìn hắn, trên mặt mang theo cười. Diệp Thiếu Dương nhưng từ hắn đáy mắt nhìn thấy một tia miệt thị. Phiền phức cho ta rót cốc nước được không? Một đường chạy đi, rất khát. Diệp Thiếu Dương hướng ngồi trên khay trà chép miệng, tự mình rót đi. Cửa hàng bánh bao cách này rất xa, chạy tới chạy lui là rất mệt. Diệp Thiếu Dương trêu chọc một câu, trong lòng cũng có chút khó chịu. Cái tên này suy đoán chính mình là đệ tử ngoại môn, thái độ ngay lập tức sẽ không giống nhau. Tình huống như thế, Diệp Thiếu Dương cũng không phải chưa từng gặp qua, một chút liền có thể nhìn ra. Đối với cái tên này trong nháy mắt liền không có cảm tình gì. Liên quan với ngũ thông thần sự, nói đi, Diệu Tâm cũng là một bộ thái độ bề trên. Ăn xong bánh bao, dùng khăn tay xoa xoa tay nói rằng, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đem chuyện đã xảy ra từ đầu nói một lần. Diệu Tâm cùng Tào Vũ Hưng nghe xong, biểu hiện ra mãnh liệt khiếp sợ cùng hoài nghi. Ngươi là bài gì vị? Tào Vũ Hưng nghi hoặc mà hỏi, thiên sư, có ý kiến gì không? Ta xem thực lực của ngươi, nhiều nhất cũng chính là cái thiên sư. Hai người các ngươi thiên sư, làm sao đấu hơn được ngũ thông thần? Diệu Tâm nói rằng, đương nhiên là có bằng hữu hỗ trợ. Hơn nữa một điểm trùng hợp cùng vận khí. Diệp Thiếu Dương không đem Mỹ Hoa nói ra, dù sao Mỹ Hoa cũng là tà vật. Tìm một cái không nên lưu ở nhân gian tà vật hỗ trợ. Đem chân thần đánh đuổi chuyện như vậy làm sao nghe đều có điểm không đúng. Rất dễ dàng bị người nắm tóc. Diệp Thiếu Dương liền không có đề. Cũng không có đề làm sao đem tam túc kim thiềm bát. Đưa tới âm ti quá trình. Các ngươi lại dám động âm ti sắc phong ngũ thông thần. Lá gan thật là không nhỏ. Tào Vũ Hưng chất vấn. Cái này hôn Diệp Thiếu Dương rất không thích. Diệp Thiếu Dương nhíu mày lại, không lên tiếng. Diệu Tâm chậm rãi nói rằng, tam túc kim thiềm là ta ông nội thượng biểu phong, ở đây trấn áp cổ mộ. Các ngươi đem hắn bắt, đưa tới âm ti. Cái gì giáp tâm? Diệp Thiếu Dương nói, cổ mộ cái gì ta không rõ ràng. Có điều hắn ở đây gieo vạ cô nương, không cần nói cho ta ngươi không biết. Diệu Tâm nghẹn lời. Tào Vũ Hưng hừ một tiếng nói rằng, tam túc kim thiềm chuyện làm tự nhiên có âm ti đến quản. Nếu như âm ti đều cho rằng hắn công lớn hơn tội, ngầm đồng ý hắn làm như thế, các ngươi mạnh hơn cái gì đâu? Thật coi chính mình là tông sư? Ngoặc kép. Tấu chương xong.